tốt nhất con rể, chương 1833 Alzheimer, góc truyện audio.com. Nghe được Mao Ước An nặng nề ngữ khí, Lâm Vũ nao nao, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì, Mao viện trưởng, ngài nói thẳng liền tốt. Là liên quan tới mẫu thân ngươi, Mao Ước An thấp giọng nói, liên quan tới ta mẫu thân. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, đưa trong tay bàn chải đánh răng ném tới bồn rửa mặt bên trên, cấp giọng hỏi. Ngài lời này là có ý gì? Mẫu thân của ta rất tốt à, hôm qua mẫu thân ngươi tới bệnh viện chúng ta làm kiểm tra, ngươi biết à, ta nghe bác sĩ cùng y tá nói, ngươi cũng cùng đi theo qua. Đầu bên kia điện thoại Mao Ước An thở dài, nói ra. Hôm nay cộng hưởng từ hạt nhân kết quả đi ra. Hẳn là kết quả kiểm tra là có cái gì vấn đề. Lâm Vũ trong lòng lột bột nhảy một cái, trong nháy mắt khẩn trương lên. Bởi vì hôm qua cộng hưởng từ hạt nhân còn chưa có đi ra, cho nên hắn lúc ấy cũng không có quan tâm xem, chỉ là cho mẫu thân bắt mạch cho là không có gì vấn đề, liền mang theo mẫu thân trở về rồi. Thế nhưng là đơn thuần thông qua bắt mạch không cách nào hoàn toàn đánh giá ra mẫu thân não bộ cụ thể vấn đề, cần phải mượn Tây y chữa bệnh thiết bị mới có thể chính xác hơn phán đoán trong đầu tình huống. Tấm phim sau khi ra ngoài, não khoa chủ nhiệm đã nhìn qua, nói là từ tấm phim nhìn lại, mẫu thân ngươi đại não không có gì vấn đề. Mao Ước An nói ra, nghe tiếng Lâm Vũ lập tức thở dài ra một hơi, bất quá còn chưa chờ hắn đem tâm toàn bộ buông xuống, đầu bên kia điện thoại Mao Ước An lập tức ngữ khí trầm xuống, ngưng trọng nói. Không trải qua biết là mẫu thân ngươi, ta liền tự mình đem tấm phim lấy tới nhìn nhìn, kết quả ta. Ta phát hiện một chút dị dạng. Cái gì dị dạng, Lâm Vũ tâm lần nữa bỗng nhiên nhấc lên, lo sợ bất an. Hắn nghe nói qua Mao Ước An lý lịch năm đó ở Viêm Hạ não khoa giới cũng là nổi tiếng nhân vật, cho nên nghe được Mao Ước An nói như vậy, hắn khó tránh khỏi vô cùng khẩn trương. Ta không dám xác định chính mình phán đoán có đúng hay không, ta cũng là căn cứ vào chính mình một chút kinh nghiệm cho ra phán đoán. Mao Ước An trầm giọng nói ra, ta hoài nghi mẫu thân ngươi sở hoạn là bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, vội vàng nói. Thế nhưng là mẫu thân của ta nàng mới hơn 50 tuổi à, không? Không thể nào, phải biết Alzheimer chính là bình thường nói. Lão niên si ngốc bình thường đều là 65 tuổi về sau lão nhân mới có thể được loại bệnh này, mà Lâm Vũ mẫu thân năm nay bất quá vừa mới qua năm 15. Loại bệnh này là một loại nổi bệnh ẩn nấp tiến hành tính chất phát triển hệ thần kinh thoái hóa tính chất tật bệnh, bình thường lấy ký ức chướng ngại, tắt tiếng, mất nhận, mất dùng, thực hành công năng chướng ngại, xem không gian kỹ năng tổn hại cùng nhân cách cùng hành vi cải biến chờ toàn diện tính chất si ngốc biểu hiện là đặc thù, nguyên nhân bệnh cho tới nay không rõ, hơn nữa không thể nghịch. Cho tới bây giờ trên thế giới đều không có nghiên cứu ra triệt để chữa trị bệnh Alzheimer đặc hiệu dược. Bởi vì đại não tổn thương là không thể nghịch. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là phục dụng một chút làm dịu loại dược vật trì hoãn não bộ héo rút tiến trình. Ta cũng hơi kinh ngạc, đầu bên kia điện thoại Mao Ước An thanh âm càng thêm ngưng trọng, gấp giọng nói. Nhìn thấy mẫu thân ngươi tuổi tác ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, thế nhưng là bằng vào ta kinh nghiệm phán đoán, đúng là bệnh Alzheimer điểm báo. Không thể nào, không thể nào, góc truyện audio.com. Lâm Vũ lắc đầu lẩm bẩm nói, quả thực không thể tin được tất cả những thứ này. Mẫu thân mình còn trẻ như vậy, làm sao có thể liền sẽ mắc lão niên si ngốc đâu. Gia Vinh, ta biết ngươi một thời gian không tiếp thụ được. Thế nhưng là, ngươi cũng là bác sĩ, ngươi cũng biết trốn tránh là vô dụng. Mao Ước An khe khẽ thở dài, ôn nhu khuyên nhủ. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ tinh thần mới đột nhiên chấn động, lấy lại tinh thần. Đối, hắn cũng là bác sĩ A, tiếp theo hắn cố gắng trong đầu tìm kiếm lên cùng bệnh Alzheimer tin tức tương quan, thế nhưng sau cùng đều không thu hoạch được gì. Tổ tiên lưu truyền tới nay trong trí nhớ có quan hệ với lão niên si ngốc ca bệnh rất ít. Bởi vì tại cổ đại, người tuổi thọ so sánh hiện tại muốn ngắn nhiều, rất nhiều người không đợi xuất hiện lão niên chứng si ngốc hình cũng đã qua đời. Mà bây giờ trung y đối lão niên si ngốc chứng bệnh trị liệu cũng đơn giản là mở ra một chút ích thận kiện não, lấp thủy tăng trí làm chủ kiêm lấy kiện tỷ ích tức giận, lưu thông máu hoa ứ đơn thuốc tiến hành bổ dưỡng trì hoãn. Cho nên, tại trung y giới, nghiêm ngặt mà nói ác lặng yên bệnh trị liệu vẫn còn nhất định thời gian chống. Không có tìm được hữu hiệu trị liệu loại bệnh này phương pháp, Lâm Vũ nội tâm càng thêm hoảng loạn rồi, gấp giọng nói. Mao viện trưởng, nếu quả thật như ngài nói, cái kia. Vậy ngài có thể tin mà phương án trị liệu sao? Có thể xác định mẫu thân của ta sớm như vậy liền xuất hiện loại bệnh này nguyên nhân sao? Loại bệnh này dụ phát nguyên nhân rất nhiều, sớm như vậy xuất hiện lời nói, ta hoài nghi mẫu thân ngươi chứng bệnh là nguồn gốc từ đột biến gen. Cái này cùng bình thường bệnh Alzheimer là có khác nhau. Ngươi thử tưởng tượng nàng trước kia thời điểm có hay không xuất hiện cái gì qua không khỏe. Mao Ước An trầm giọng hỏi, nhất là lúc tuổi còn trẻ. Lúc tuổi còn trẻ, Lâm Vũ trong lòng lột bột run lên, nhớ tới hôm qua mới cùng mẫu thân nhắc qua, mẫu thân lúc tuổi còn trẻ thường xuyên phạm choáng đầu triệu chứng, trên đầu phảng phất bị người vung mạnh một côn, vù vù rung động. Cách chương.